mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 946 Vạn Cốt Khô. Triệu Mãnh đầu tiên liền nghĩ đến, này có thể hay không là đối phương cấp chính mình thiết hạ một cái cục. Rốt cuộc trước kia ở chỗ mộ thời điểm liền gặp rất nhiều cùng loại tình huống. Căn cứ mộ trung lộ ra tin tức, nếu nơi đó thật là một cái phong thủy bảo huyệt, nguyên bản là đế vương cấp chính mình chuẩn bị, chính là đến cuối cùng lại bị tín nhiệm nhất người đem chính mình thi thể từ bên trong túm ra tới. Bản thân nằm đi vào, Triệu Mãnh cao ngồi trên vương vị, thân thể dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, trầm thanh hỏi, thượng tiên nói này hết thảy đều là ý trời, như vậy cái gì gọi là ý trời? Trong giọng nói không chút nào che giấu chính mình sát ý. Rất có đối phương trả lời không hảo liền trực tiếp răng rắc lạc. Tu luyện giả đạm nhiên cười, một bộ liễu nhiên với tâm bộ dáng, quăng một chút trong tay phất trần, nói, thiên hạ có vương dũng mãnh người không dưới ngàn vạn, có vương chi hùng tâm lại không dưới hàng trăm, chính là có vương khí vận lại chỉ có vương, chẳng lẽ này không phải ý trời? Vương nãi sát thần trên đời, tại đây thế gian mục đích chính là đại trời xanh tuần mục phàm nhân. Bất quá, lấy bổn tiên xem ra, vương trên người khí vận đang ở tan đi, là trời xanh muốn triệu hồi ngươi dấu hiệu, lớn mật. Thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực đại nghịch bất đạo, ngươi tin hay không bổn vương hiện tại liền phải ngươi này tiên nhân mệnh. Tu luyện giả đạm đạm cười, đem trong tay phất trần vung, một cổ khói nhẹ khởi, không thấy bóng người, mà ở Triệu Mãnh trước mặt xuất hiện một cái vô cùng rất thật ảo cảnh. Lại là đem hắn cả đời, từ sinh ra, trẻ nhỏ, trưởng thành, cùng với sau lại giết chóc, chinh chiến thiên hạ, này đó, cùng hắn trải qua lại là chút nào không kê monster bất quá. Làm hắn vô cùng khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là, nguyên lai. Ở một mảnh đối hắn cung kính biểu tượng hạ, hắn 3000 hậu cung phi tần, hắn mấy chục cái con cái, thế nhưng không có một cái là thiệt tình ái hắn hướng về hắn. Ngay cả hắn sủng ái nhất phi tử, luôn miệng nói hắn chính là nàng thiên hoàng hậu, các nàng sở dĩ nơi trốn lấy lòng hắn cũng chỉ là bởi vì hắn cho các nàng vinh hoa phú quý mà thôi. Mà con hắn nhóm, càng là mỗi ngày đều ở ngóng trông hắn mau mau chết đi. Hảo đem vương vị truyền cho bọn họ còn ở ngầm cho nhau cấu kết hoặc là cho nhau sát hại. Đặc biệt là cái kia mặt ngoài nhất nhu nhược nhất nghe lời nhất hiếu thuận. Mà hắn cũng yêu thích nhất nhi tử, càng là đang âm thầm chữ hàng vũ khí, thao luyện tử sĩ, Triệu Mãnh trải qua lần này ảo cảnh sau. Chuyện thứ nhất chính là dựa theo mặt trên xuất hiện đồ vật. Vận dụng chính mình ảnh về, một đám mà đi tra. Cuối cùng kết quả, làm hắn vô cùng trái tim băng giá. Thật sự, kia hết thảy đều là thật sự. Triệu Mãnh rốt cuộc tin tưởng tiên nhân nói. Vì thế tu sửa 9 tầng đài cao. Kỳ thiên quỳ lại, thỉnh cầu tiên nhân buông xuống. Mặt trời chói chang sáng quắc dưới bầu trời. Một đạo dáng màu rơi xuống. Kia tiên nhân ăn mặc tay áo rộng trường bào, vạt áo phiêu phiêu mà buông xuống. Triệu Mãnh thấy vậy, càng là ngũ thể đầu đìa. Kế tiếp, tu luyện giả nói cho Triệu Mãnh, muốn đem khư địa sinh khí cùng tử khí tách ra. Chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy sinh dẫn sinh, lấy chết áp chế chết. Nói tóm lại, chính là phải dùng người đi điền. Bất quá này điền cũng muốn chú ý quy củ. Tu luyện giả làm trò Triệu Mãnh mặt, đem một tiểu bồi hạt cát ném ở trước mặt sa bàn thượng. Rồi sau đó, trên tay giơ lên một tầng tầng không khí sóng gợn, cách không ở sa bàn thượng xoa nhẹ vài cái. Nguyên bản năm bè bảy mảng sa bàn, trong khoảnh khắc động lại thành một đoàn, tựa như mềm mại bùn giống nhau. Chỉ thấy tu luyện giả duỗi tay đem này, bùn tạo thành một cái đại bụng tế cổ bình hình dạng. Tu luyện giả ngón tay so kiếm, đối với này bình thổi một hơi, bình liền bỗng chốc bay đến trên mặt đất, sau đó dần dần mà biến đại, cuối cùng nhét đầy mãn toàn bộ không gian, mà bình thon dài cổ tắc hợp với này tòa nhân tạo địa cung thông đạo. cuối cùng hoàn toàn cùng địa cung phù hợp. Tu luyện giả cuối cùng lại lấy ra cuối cùng hai viên hạt cát. Trực tiếp tác pháp, biến thành một tòa thạch quan. Hắn ném động thủ chung phất trần. Phất trần ở trong không khí xẹt qua làn sóng tựa như lưỡi đao giống nhau. Mỗi ném động một chút, cứng rắn cục đá mặt đất liền lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Thực mau, liền ở trung ương trên mặt đất trước mắt một cái cổ quái trận pháp. Tu luyện giả đem vừa rồi cái kia thạch quan đặt ở cái này trận pháp thượng. Triệu Mãnh tận mắt nhìn thấy đến tiên nhân một loạt thao tác. Liền kém ngũ thể đầu đìa. Bất quá, hắn vẫn là có một cái nghi hoặc, vô duyên vô cớ, đối phương dựa vào cái gì giúp chính mình? Hay là chỉ là muốn lợi dụng chính mình? Tu luyện giả ha ha cười nói. Thật không dám giấu giếm, ta đã sống mấy ngàn năm, đã là tiên nhân chi thân. Cái này chỉ là dẫn độ thành tiên tiểu pháp môn đối ta không có bất luận tác dụng gì. Ta sở dĩ làm như vậy, tựa như phía trước nói như vậy, ngươi là sát thần tái thế. Hơn nữa trên người có ngàn vạn người nhân quả nghiệp lực. Về sau dẫn độ thành tiên lúc sau, nhất định có một phen phi phàm thành tựu. Cùng với đến lúc đó lại liên lạc cảm tình, còn không bằng hiện tại liền bán cho ngươi một ân tình. Đối chúng ta không phải đều có chỗ lợi, tu luyện giả nói hoàn toàn đánh mất Triệu Mãnh nghi ngờ. Cũng làm hắn nội tâm phi thường uất gián, tu luyện giả lại nói. Hiện tại, ta có thể làm đã làm, dư lại liền xem chính ngươi. Đây là sinh khí cùng tử khí cách ly biên giới. Hiện tại ngươi yêu cầu dùng người sinh khí tới đem sinh khí ngưng tụ. Rồi sau đó tại đây thạch quan bên trong hình thành một viên sinh linh viên châu. Chờ ngươi thời cơ đã đến là lúc, tiến vào này thạch quan, ôm sinh linh viên châu, liền có thể bằng vào mặt trên sinh khí, dẫn độ thành tiên. Triệu Mãnh nhíu mày hỏi, ngươi nói lấy sinh dẫn sinh, đến tột cùng là, tu luyện giả quang hạ phất trần. Người yêu cầu đem những người đó một đám mà dẫn tới phương diện này. Bất quá, nhất nội tầng tốt nhất nhiều một chút cùng chính mình có huyết thống quan hệ hoặc là tương đối thân. Hậu người, như vậy, hấp dẫn sinh nguyên mới có thể càng nhiều càng thuần túy, ý của ngươi là. Tu luyện giả ha ha cười, sau đó hóa thành một luồng khói biến mất, Triệu Mãnh kiểu gì người thông minh, như thế nào không rõ này, tiên nhân, ý tứ. Chính là nói muốn cho người tới đem cái này không gian lấp đầy. Hơn nữa tốt nhất là hắn bên người người. Nói tóm lại, chôn cùng, kỳ thật các đời lịch đại. Cái nào đế vương mộ táng không có trăm ngàn cái người chôn cùng. Thậm chí hắn ở trước kia đào một cái đại mộ, liền tuận táng hố liền có bốn cái. Mỗi một cái bên trong đều là xương khô chồng chất, ít nói cũng hiểu rõ vạn nhiều. Còn có càng nhiều không biết địa phương đâu. Hắn nghĩ đến phía trước ở ảo cảnh nhìn thấy. Cùng với sau lại chính mình điều tra. Hắn cũng không có đem này đó chọc phá. Nhưng là hiện tại nhìn đến bọn họ đối chính mình khiêm tốn cung kính. Nhìn đến các nàng đối chính mình nịnh nọt lấy lòng. Liền cảm giác giống ăn một cái ruồi bọ giống nhau. Vô cùng ghê tởm ni một khi đã như vậy. Vậy trước đưa bọn họ đều đưa vào đi thôi. Triệu Mãnh đầu tiên là làm người đem chính mình nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái hết thảy mà đưa. Vào tới, nói đến cũng quái, thoạt nhìn giống cục đá giống nhau vách tường. Khi bọn hắn đem những người đó dán vách tường thời điểm. Vách tường chậm rãi sống lại đây giống nhau, dần dần trở nên mềm mại, như một đoàn dính dính hồ dán giống nhau. Tự động đem những người này bao vây đi vào, rồi sau đó. Này đó hồ dán thực mau ở bọn họ trên người mông một tầng. Biến thành thạch chất, lưu lại bọn họ sinh mệnh cuối cùng dẫy dụa dấu vết. Dần dần, này đó dấu vết chậm rãi đạm đi, một lần nữa trở nên san bằng bóng loáng như lúc ban đầu. Vì thế lại đem những cái đó hậu cung phi tần, thậm chí là cung nữ thái giám, cũng hết thảy tắc tiến vào. Lại sau đó là phía trước kiến trúc này tòa địa cung người. Bình dân, quan viên, đại thần, hết chương.